Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532. Chương 532. Hoàng tinh hầm quỷ ngưu thịt. Ngươi một cái ếch ngồi đáy giếng biết cái gì? Đan dược này thế nhưng là đan vương tiền bối. Tính toán, nói ngươi cũng không hiểu. Hạ Trùng không thể ngữ băng. Tử Nguyệt thốt ra, sau đó lắc đầu, một bộ chẳng thèm ngó tới bộ dáng. Trần Trầm Trầm mặc lại, ánh mắt có chút lấp lóe. Tử Nguyệt thấy vậy thản nhiên nói, như thế nào, ngươi còn luyến tiếc, cái kia dù sao cũng là sư phụ ta. Trần Trầm âm thanh có chút khàn khàn, tựa hồ tại phía dưới quyết tâm rất lớn. Luận diễn kỹ, hắn chưa bao giờ bại bởi qua ai. Luyến tiếc cũng được, vậy ta giết ngươi, lại tìm một cái người khác. Tử Nguyệt hời hợt nói ra. Nghe nói như thế, Trần Trầm sắc mặt thoáng cái trở nên ảm đạm, phảng phất một cái trong tuyệt cảnh kẻ liều mạng. Cuối cùng hung hăng cắn răng nói, ta làm còn không được ư? Người không vì mình, trời chu đất diệt, làm người không vì mình, thiên chu địa diệt. Lời này ngược lại là có ý tứ, đem tham sống sợ chết nói như thế, cây ngay không sợ chết đứng. Ngươi cũng là nhân tài. A, đúng, ngươi tốt nhất mau chóng động thủ. Nàng bất tử, ta thế nhưng là sẽ không cho ngươi giải dược. Tử Nguyệt nhẹ nhàng nói ra, sau đó liền ngồi vào bên trong duy nhất một chương trên bồ đoàn. Lẳng lặng khởi tọa, không biết đi qua bao lâu. Một cỗ xông vào mũi mùi thơm đem Tử Nguyệt theo minh tưởng bên trong đánh thức. Mở mắt ra phía sau, nàng đưa ánh mắt nhìn phía căn phòng cách vách. Đó là một gian phòng bếp, một bóng người lúc này ngay tại trong phòng bếp bận rộn. Mà mùi thơm cũng chính là từ trong phòng bếp truyền đến. Phàm tục đồ ăn vậy mà có thể thơm như vậy sao? Tử Nguyệt lẩm bẩm nói nhỏ. Nàng hợp thể đỉnh phong tu vi, đã sớm ích cốc nhiều năm, bởi vì không dựa vào đồ ăn bổ sung năng lượng, cho nên nàng cũng không có gì ăn uống ham muốn. Nhưng là hôm nay nàng ngửi được cái này xông vào mũi mùi thơm, trong bụng vậy mà xuất hiện một tia khó chịu cảm giác. Cái kia, tựa như là bất tử đang phát ra khát vọng tín hiệu. Nàng dám đánh cược, từ khi sinh ra đến nay, nàng liền không có ngửi được qua như thế mê người đồ ăn mùi thơm. Trầm mê ở ăn uống ham muốn, người này quả nhiên là cái không tiền đồ người. Tử Nguyệt đè nén dạ dày khó chịu, âm thầm xem thường. Cũng không lâu lắm, Trần Trầm mang một tô thịt đi vào bên trong, vành mắt còn hơi đỏ lên, phảng phất đã mới vừa khóc đồng dạng. Trong tay hắn cái kia chén thịt có chút giống khoai tây hầm thịt bò, bất quá bên trên cũng là tản ra lờ mờ linh quang, nhất là trên cùng hai khối cắt vuông vức thịt, theo Trần Trầm bộ pháp vậy mà tại bốc hơi hơi nóng bên trong hơi hơi rung động. Không cần nghĩ, nếu là nhai lên, vị kia nhất định là vô cùng tốt. Đem chén kia thịt thả ở trong phòng trên bàn, trong phòng rất nhanh liền bị mùi thơm tràn ngập. Trần Trầm yên lặng kẹp một miếng thịt để vào trong miệng, nhẹ nhàng khẽ cắn, khối kia mềm nhũn mà đầy co giãn thịt trực tiếp tại trong miệng nổ tung, tuôn ra từ mấy chục loại hương liệu tỉ mỉ điều chế mà thành nước tương. Những cái này nóng hổi nước tương hỗn hợp có thịt mùi thơm, truyền đạt đến đầu lưỡi vị giác, để cho người ta phảng phất đặt mình vào tiên cảnh, đạt tới tâm hồn lớn thỏa mãn. Trần Trầm lộ ra vừa ý nụ cười. Cái này không hổ là hắn chủ nghệ đỉnh phong. Hô, chân linh quỳ ngưu hậu duệ thịt bò phối hợp 10 vạn năm hoàng tinh, cùng mấy chục loại hương liệu, lại thêm ta linh hỏa chậm hầm một canh giờ làm được cơm canh liền là bất phàm. Món ăn này, sư phụ hẳn sẽ thích a. Trần Trầm lẩm bẩm nói nhỏ, tiếp đó dưng dưng lại ăn một miếng thịt. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, hấp lưu. Thanh âm quái dị truyền khắp cả phòng, để gian phòng không khí trở nên tương đối xấu hổ. Trần Trầm từ đầu đến cuối đều không có nhìn một chút Tử Nguyệt. nhưng hắn thần thức vẫn là chú ý tới Tử Nguyệt nuốt nước miếng tiểu động tác. Ha ha, hắn cũng không tin, nữ tu này không mắc câu. Món ăn này, coi như là phóng tới kiếp trước, mùi vị đó mùi thơm cũng tuyệt đối là hàng đầu thiên hạ. Đây không phải hắn chủ nghệ vượt qua những cái kia đỉnh tiêm đầu bếp, mà lạc nến này chân linh giới nguyên liệu nấu ăn thật sự là quá cao cấp. Cho dù tùy tiện một nấu, cũng có thể treo lên đánh kiếp trước những cái kia đỉnh tiêm đầu bếp tỉ mỉ làm được thức ăn. Có câu nói rất hay, không bột đố gột nên hồ, thịt lại thế nào làm, đại bộ phận dưới tình huống cũng so ăn chay ăn ngon. Nếu thật có một chút chủ nghệ đại sư có thể đem ăn chay làm so thịt còn tốt ăn, cái kia cho hắn một đống phân, để hắn làm đồ ăn đây, cũng không thể còn có thể làm so thịt ngon ăn đi. Mà chân linh giới nguyên liệu nấu ăn cùng thịt khoảng cách, so thịt cùng cứt khoảng cách còn muốn lớn vô số lần. Ngươi ngược lại là rất biết hưởng thụ. Một mực trầm mặc Tử Nguyệt cuối cùng ra tiếng. Trần trầm lắc đầu, buông đũa xuống, khổ sở nói, tiên tử, để ngươi chê cười, ta liền một chút như vậy yêu thích. Bình thường sư phụ thích nhất chính là ta làm đồ ăn. Giờ đây muốn đối phó nàng, ta dù sao cũng phải để nàng trước khi chết lại ăn thêm như thế một hồi. Làm một cái quỷ chết no. A, món ăn này ta làm cẩn thận tỉ mỉ, sử dụng tài liệu cũng tất cả đều là đỉnh cấp, lại thêm ta nội tâm cảm xúc lên xuống, mới đạt tới loại này đỉnh phong cảnh giới. Về sau ta chỉ sợ là rốt cuộc không làm được bực này món ngon. Dứt lời, Trần Trầm bưng lên chén, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Vừa đi ra ba bước, phía sau truyền đến Tử Nguyệt âm thanh. Chậm rãi, Trần Trầm dừng bước, một mặt mờ mịt vừa quay đầu. Tử Nguyệt lúc này đã đến trước mặt hắn, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem trong tay hắn chén kia nóng hôi hổi. Mùi thơm cuộn hoàng tinh hầm quỳ ngưu thịt, đỉnh phong cảnh giới, ta ngược lại có chút hiếu kỳ ngươi cái gọi đỉnh phong cảnh giới là cảnh giới gì. Nói xong câu đó, Tử Nguyệt ngoác ngoác tay, trong chén trên cùng khối thịt kia liền trực tiếp bay đến trong miệng nàng. Hơi hơi một nhai, ánh mắt của nàng liền vô ý thức khom thành hình trăng lưỡi liềm. Hiển nhiên là cực kỳ hưởng thụ. Không tệ, không nghĩ tới ngươi có bực này tay nghề. Tử Nguyệt cười nói, ngoác ngoác tay, liền muốn lại làm một khối. Trần Trầm thấy vậy trong nội tâm xem thường vô cùng. Tham ăn liền tham ăn, còn nói dễ nghe như vậy, còn tưởng rằng là cái gì không nhiễm phàm trần tiên nữ. Kết quả cũng chỉ là một cái đồ tham ăn mà thôi. Ha ha, thế gian này không mấy nữ tử có thể ngăn cản mỹ thực dụ hoặc. Cái này Tử Nguyệt còn quá trẻ. Tử Nguyệt ngoác ngoác tay, bên chén một miếng thịt đã chậm chậm bay lên. Sau đó nàng biểu lộ đột nhiên biến đổi, tựa hồ ý thức được không đúng. Xem như hợp thể đỉnh phong tu sĩ, nàng cảm giác là cực kỳ nhạy bén. Vừa mới khối thịt kia vào bụng phía sau, nàng cảm giác được một cỗ đặc thù lực lượng bắt đầu ở trong cơ thể nàng tác dụng. Lực lượng này không thể ngăn cản, mặc nàng thế nào dùng linh lực áp chế, đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Người tại nơi này trong thịt thả cái gì? Tử Nguyệt hướng về sau thụt lùi một bước, lớn tiếng hỏi. Tại khi nói chuyện, Trần Trầm trong tay chén kèm thêm thịt đã bị nàng linh khí nát thành bột mịn. Trong phòng mùi thơm càng ngày càng nặng, Trần Trầm nghe vậy đầu tiên là mờ mịt, tiếp lấy lại là bừng tỉnh hiểu ra, lập tức vỗ vỗ bắp đùi nói, tiên tử, ta đem nhập ma đan thả ở bên trong, chuẩn bị cho sư phụ ta ăn vào à? Cái gì? Tử Nguyệt kinh hô một tiếng. Sắc mặt bỗng nhiên đại biến, dùng nhập ma đan hậu quả gì nàng biết, nhưng quá trình cụ thể tiếp thu nàng cũng là không biết rõ. Dù sao bực này độc đan nếu là làm độ kiếp tu sĩ chuẩn bị, cái kia tính bí mật tự nhiên cực dai, vô sắc vô vị, đây chẳng qua là cất bước điều kiện. trừ cái đó ra vẫn phải vào miệng tức bị hấp thu. Không cách nào dùng thần thức dò xét, không cách nào bài xuất các loại cứng nhắc điều kiện. Bất quá nghĩ lại, nàng lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Hỗn đàn, người vừa mới không phải cũng ăn sao? Trần Trầm nghe vậy gãi đầu một cái, một mặt vô tội nói, tiên tử, ta liền đem đan dược toàn bộ tan tại ngươi vừa mới ăn khối thịt kia bên trong. Không nghĩ tới may mắn thế nào, liền bị ngươi ăn, hắc hắc, nếu là tan tại chén thịt bên trong, dược hiệu kia không đủ làm sao bây giờ? Trần Trầm trong nội tâm âm thầm hài lòng, về phần Tử Nguyệt sẽ chọn khối thịt kia. Hắn đã từ lâu dự liệu được, cuối cùng khối thịt kia là cắt nhất ngay ngắn, lại đặt ở bắt mắt nhất vị trí. Tử Nguyệt nếu là thật ăn, cái kia tất nhiên liền chọn khối kia. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?